vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội tuần tra, bao gồm cả nhân viên thu ngân, đầu bếp siêu thị đều là người máy, bị điều khiển bởi thứ gì đó đằng sau. Tôi nghi ngờ là trí não, mà trí não thì chắc phải ở tầng hầm. Hiện tại, tôi phỏng đoán rằng toàn bộ khu dân cư đều là tầng hầm. Nhưng tôi đã thử đào đất rồi. Bên dưới có một lớp tấm kim loại không thể phá vỡ. Phải tìm được lối vào mới vào được. Sau khi đội tuần tra bắt được cư dân, họ sẽ bị nhốt vào phòng biệt giam. Đội tuần tra bị cấm vào phòng biệt giam vì có tấm bình phong che chắn. Cũng không thể nhìn thấy tình hình bên trong. 2 giờ sau, những người bị bắt sẽ được thả ra. Sau khi ra ngoài, họ trở nên rất bình tĩnh và đều không nhớ chuyện gì đã xảy ra bên trong. Có cả điều tra viên cũng đã bị bắt vào đó. Tôi có thể cảm nhận được rằng phần lớn họ đã mất đi tư cách điều tra viên. Chỉ còn rất ít người còn giữ được, nhưng cũng không còn trí nhớ. Là một điều tra viên hàng đầu thế giới, Tần Phong không giống những điều tra viên khác. Anh ấy hoàn toàn không lo lắng Tô Dung và Tạ Kha Kha sẽ không làm mà đòi có. Lấy manh mối của anh ấy mà không trả lại gì. Đây là sự tự tin của anh ấy với tư cách là một điều tra viên hàng đầu. Một là cho dù không có manh mối của hai người họ, anh ấy cũng có thể tìm ra cách vượt ải. Hai là cho dù họ không đưa, anh ấy cũng có cách lấy thứ thuộc về mình. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu mô đều chỉ là vô ích. Nghe anh ấy nói những điều tra viên bị nhốt vào phòng biệt giam đã mất đi tư cách điều tra viên. Tô Dung nhíu mày, mất đi tư cách điều tra viên là thế nào? Họ đã trở thành dân địa phương sao? Đúng là như vậy, tôi có một đạo cụ có thể xác định đối phương có phải là điều tra viên hay không. Vì vậy việc xác định này sẽ không có vấn đề gì. Nếu mất đi thân phận điều tra viên, sẽ không còn cách nào để thoát khỏi quy tắc quái đàm này nữa và đây là điều không thể thay đổi. Tần Phong trả lời câu hỏi của cô. Khi nói đến manh mối, anh không hề nói âm dương quái khí giống như lúc nói chuyện bình thường, mà thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao. Tuy nhiên, sau khi nói xong, anh ấy lại bắt đầu không đáng tin cậy. Đúng rồi, cứ sùng bái nhìn tôi như vậy. Đây chính là tác dụng lớn nhất của hai người rồi. Tô Dung nhịn xuống xúc động trợn mắt. Cô là một người trưởng thành, không thể so đo với một đứa trẻ con. Cô nhanh chóng kể lại những phát hiện của mình. Như mong muốn, cô thấy Tần Phong biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Không giống như Tô Dung, Tần Phong đã tham gia nhiều hơn 3-4 lần quái đàm quy tắc cố định. Anh nổi tiếng rất sớm, khoảng 2-3 năm sau khi nó mới xuất hiện trên trái đất thì anh ấy đã xuất hiện, trở thành điều tra viên số 1 thế giới. Về một phương diện nào đó, anh ấy khá giống Tô Dung. Tuy nhiên, khác biệt là Tô Dung thành danh nhanh hơn anh ấy nhiều. Hiệu suất cũng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù thế nào đi nữa, trải qua nhiều năm, anh ấy cũng có nhiều kinh nghiệm về những quái đàm quy tắc hơn Tô Dung. Anh ấy cũng gặp khá nhiều đồng đội đáng tin cậy, đặc biệt là trong những quái đàm quy tắc cố định. Kiểu đồng đội như thế này thì không bao giờ thiếu. Thông thường, quá trình mà Tần Phong trải qua đều là tự mình tìm ra manh mối chính. Những điều tra viên còn lại thì thỉnh thoảng đưa cho anh ấy một số manh mối vụn vặt có ích hoặc vô ích. Cuối cùng, anh ấy sẽ tổng hợp lại, tìm ra phương pháp vượt ải. Sau đó, anh ấy sẽ tiên phong. Cuối cùng vượt ải thành công. Anh ấy chưa từng gặp ai có thể tìm ra nhiều manh mối hơn anh ấy xét cho cùng. Anh ấy có kỹ năng sao chép danh tính. Với tư cách là dân địa phương, anh ấy luôn có thể dễ dàng có được manh mối hơn những người khác. Tuy nhiên, lần này, rõ ràng Tô Dung trội hơn một bậc. Cô biết hầu hết những manh mối mà anh ta tìm được, còn biết toàn diện hơn. Hơn nữa, còn có rất nhiều manh mối mà ngay cả anh ấy cũng chưa khám phá ra. Nghe xong một loạt manh mối như vậy, ngay cả Tần Phong cũng không thể nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ. Anh ấy ngơ ngác nhìn Tô Dung. Vậy bây giờ cô nghĩ thế nào? Chúng ta phải làm thế nào để thoát khỏi quái đàm quy tắc này? Hầm ngầm nhất định là lối thoát. Trước tiên phải tìm thấy hầm ngầm đã. Trước đó phiền anh lấy cho chúng tôi 2 bộ quần áo của đội tuần tra. Chúng tôi sẽ chui qua cái lỗ đó xem có phát hiện gì không. Tối nay nếu đợi ở phía sau phòng ăn có thể xuống được hầm ngầm. Nhưng đến lúc đó ra ngoài sẽ rất phiền phức. Nếu anh chắc chắn có cách có thể ra ngoài thì cũng có thể trực tiếp thử phương pháp đó. Tô Dung không định thử. Mặc dù cô có thuật dịch chuyển dưới nước, nhưng không chắc chắn ở nơi như hầm ngầm. Có phải là một không gian khác hay không? Thuật dịch chuyển dưới nước chỉ có thể dịch chuyển tùy ý trong cùng một không gian. Nhưng không thể dịch chuyển giữa 2 không gian. Nhưng cô không được không có nghĩa là người khác cũng không được. Là một điều tra viên của chính phủ, Tần Phong chắc chắn có một số đạo cụ cao cấp. Quả nhiên sau khi nghe Tô Dung nói, anh ta suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm quần áo cho 2 người. Nhưng nếu các người thực sự có thể tìm thấy hầm ngầm từ lối vào khác thì hãy gọi cho tôi một tiếng. Cảm ơn, thật ra anh ấy có thể làm người để người ta dựa vào. Nhưng nếu có thể lười biếng thì Tần Phong cũng rất muốn thử cảm giác lười biếng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đại lão lễ độ như vậy đó. Tạ Kha Kha kinh ngạc nói. Ở bên cạnh, Tô Dung phiên dịch. Cậu ta không ngờ trong từ điển của anh lại có từ. Cảm ơn, Tần Phong cười giả tạo. Đá nhẹ vào chân Tạ Kha Kha. Cà phê, thì thôi đi. Tên nhóc như cậu còn dám chế nhạo tôi sao? Ngoài miệng thì nói Tô Dung thì thôi đi. Nhưng thực ra lại không nể tình mà vạch trần cô. Đúng như Tô Dung đã nghĩ trước đó. Tạ Kha Kha đã biết Tô Dung chính là cà phê. Dù sao thì cao thủ lợi hại như vậy trên toàn thế giới cũng chỉ có vài người. Vừa nãy Tô Dung giỏi hơn hẳn Tần Phong. Nếu không phải là cà phê thì còn có thể là ai? Cách chương.